Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 548, Trấn Linh Tinh. Mạc Hà và Trịnh Sầu lần này tổng cộng trò chuyện 3 tiếng tả hữu thời gian. Thời gian phần lớn thời điểm đều là Trịnh Sầu ở nói thao thao bất tuyệt, mà Mạc Hà là một người lắng nghe, hết khả năng nghiêm túc. Hơn nữa giữ tâm tính hòa nhã nghe. Thật ra thì nói thật, Mạc Hà cảm giác Trịnh Sầu người này, trừ nói nhiều đặc điểm này ra, đích xác là một cái rất nhiệt tâm ruột người. Hơn nữa còn là một cái rất thích hợp người kết giao bằng hữu. Thậm chí có thể nói, đây là một cái rất đơn thuần người. Người tu luyện đơn thuần, là chỉ lòng tư thuần sạch sẽ. Ở nhìn rồi muôn vàn thế sự, rửa sạch trì hoa sau đó, đạo tâm thông suốt, từ đó khôi phục một phần lạnh nhạt tâm cảnh, có chút tương tự với tấm lòng son, nhưng cũng hơi có chút không cùng. Nguyên tắc cảm giác chính là, tất cả tâm tư hắn cũng sáng tỏ, thế gian hiểm ác hắn cũng biết, nhưng vẫn nguyện ý giữ một phần đơn thuần, không che giấu mình mục đích. Không bởi vì mình nào đó loại cần mà cưỡng cầu người khác. Không quá bị ngoại giới ảnh hưởng mà thay đổi mình. Đại khái chính là như vậy. Và người như vậy kết bạn, chỉ cần có thể bao dung hắn nho nhỏ khuyết điểm, người liền sẽ phát hiện trên người đối phương rất nhiều loang loáng điểm. Cũng tỉ như nói chuyện lao đến loại trình độ này người. Chung quanh trừ mình ra, cách được gần đây một vị hàng xóm, cũng cách mười mấy ngôi sao khoảng cách, có thể Trịnh Sầu nếu như đến cửa đi trao đổi, đối phương như cũ không biết chủ động đem đuổi đi. Mạc Hà suy đoán, Trịnh Sầu tu luyện đạo còn có hắn tiểu thần thông, có thể không riêng gì đối với người khác có ảnh hưởng. Chắc đúng tự thân ảnh hưởng lớn hơn, phàm là chuyện đều có thật có xấu, lại có cái này loại có thể dung chuyển đạo tâm năng lực. Chưa chắc cũng không phải một loại đối với đạo tâm chui luyện. Ban đầu, huyết u hậu, đồ u giao cho Mạc Hà huyết u bí lục bên trong. Những cái kia chỉ ở hắn tưởng tượng bên trong, còn chưa hoàn thành trong bí thuật. Thật ra thì có phỏng đoán, mượn như vậy có thể dẫn động đạo tâm thiếu sót phương pháp. Tới chui luyện đạo tâm biện pháp, ở Trịnh Sầu rời đi sau đó. Mạc Hà cảm giác chuyện mình trạng thái rất tốt, cũng không có chút nào tâm phiền ý loạn cảm giác, ngược lại có thể là chú ý tới Trịnh Sầu trên người loang loáng điểm. Một phen sau khi trao đổi, thu được không thiếu hữu dụng tin tức, Trịnh Sầu mặc dù có chút nói nhiều, nhưng hắn nói, thật ra thì cũng không có quá lớn nói nhảm, liền là thích cầm đồ hữu dụng. Đẩy ra xoa bể cho ngươi nho nhỏ nói, tựa hồ rất sợ ngươi không tiêu hóa nổi như nhau. Mạc Hà đi tới hai tộc tinh vực tiếp giáp chỗ trận chiến đầu tiên. Kém không nhiều chính là đơn giản như vậy kết thúc. Bất quá chiến đấu lần này, để cho Mạc Hà rõ ràng biết được. Theo hắn đi tới trên bầu trời, tiên nhân giữa giao chiến, phương thức đã cùng ở cả vùng đất thời điểm hoàn toàn bất đồng. Ưu thế về số lượng, tựa hồ không còn là một cái đặc biệt vượt trội ưu thế. Về chất lượng ưu thế, mới là chủ yếu nhất ưu thế. Liên quan là chân tiên cảnh giới và huyền tiên cảnh giới chênh lệch. Hai người bây giờ rất khó đền bù. Một người chân tiên cảnh giới tiên nhân, muốn đánh bại một cái đã ngưng tụ ra thiên địa pháp tướng huyền tiên cảnh giới tiên nhân. Trừ phi có nghịch thiên thần thông, hoặc là nghịch thiên tiên bảo, nếu không cơ hồ là tuyệt không khả năng, mà kim tiên cảnh giới và huyền tiên cảnh giới, giữa hai người chênh lệch, chính là càng thêm khủng bố. Hai người kim tiên cảnh giới cường giả giữa giao chiến, cơ hồ để cho Mạc Hà cảm giác được là một loại thiên địa quy tắc phương diện tranh phong. Như vậy một loại chênh lệch, cho dù là có nghịch thiên thần thông hoặc là tiên bảo, muốn đền bù như vậy chênh lệch, chỉ sợ cũng vô cùng khó khăn. Nếu như tu vi lại lớn mạnh một chút những cái kia đại năng già, sợ rằng giữa bọn họ chiến đấu, kim tiên cường giả cũng không nhất định có thể chen vào được tay. Tu vi chênh lệch càng đi sau càng lớn. Như vậy thứ nhất, số lượng ưu thế liền bị vô hình bên trong suy yếu. Hơn nữa nhân tộc ở tiên nhân cảnh giới số lượng ưu thế. Thật ra thì cũng không phải là rõ ràng như vậy. Dẫu sao nhân tộc cần phải đối mặt, cũng không đơn thuần chỉ có linh tộc, còn muốn cộng thêm yêu tộc và long tộc. Tiên đình tiên nhân số lượng có nhiều ít, Mạc Hà trên nguyên tắc là biết. Hơn nữa sáu đại đạo mạch tiên nhân, Mạc Hà đoán chừng cả tộc người tiên nhân số lượng, có thể cũng chính là hơn 100.000 dáng vẻ. Hơn nữa mấy con số này rốt cuộc có hay không, vẫn là không biết số. Cho nên nhân tộc đối mặt những thứ khác ba tộc, ở tiên nhân về số lượng, rất có thể không hề chiếm ưu thế. Cho nên nhân tộc mới sẽ nghĩ ra tất cả loại biện pháp. Nói thí dụ như con rối, trận pháp các loại, giảm thiểu nhân tộc tiên nhân tổn thất. Nhân tộc nhất đáng ca ngợi địa phương, trừ số lượng ưu thế ra, chính là ở chỗ nhân tộc tự thân trí khôn. Nhưng mà, thật ra thì người dùng để suy nghĩ óc, bản thân là tồn tại tính ỷ lại. Nếu như không phải là ngoại giới áp lực, nhân tộc văn minh, thì như thế nào sẽ tiến bộ nhanh như vậy? Hôm nay, nhân tộc không riêng gì cần càng nhiều hơn tiên nhân, càng cần hơn những tiên nhân này bên trong, có thể hiện ra càng nhiều hơn cao thủ, tốt nhất là kim tiên cảnh giới trở lên cường giả. Đây mới là có thể rõ ràng nâng cao chủng tộc thực lực cao thủ. Thực lực à, Mạc Hà muốn đến nơi này, không khỏi được ở trong lòng thầm thở dài một tiếng. Trở về cứu đề, hết thảy vấn đề vẫn là phải trở lại tăng lên thực lực lên. Đây là đối với tự thân đại đạo theo đuổi, đồng dạng cũng là đối với chủng tộc tặng lại. Nếu như hiện tại nhân tộc là có thể xuất hiện lại một vị vận may đạo tổ, như vậy lộ ra thấy rõ, lập tức là có thể thấy một phiến hòa bình thế giới cảnh tượng. Trước mắt hai tộc tinh vực tiếp giáp chỗ, sợ rằng thời gian đảo mắt liền sẽ trở thành làm người tộc địa bàn. Học chung với nơi này, Mạc Hà cũng không có tiếp tục nghĩ thêm nữa. Dù sao suy nghĩ nhiều cũng không có ích gì, mình vẫn là thật tốt tu luyện, mượn ở hai tộc tinh vực tiếp giáp chỗ đoạn thời gian này, làm hết khả năng có một chút kinh nghiệm, để cho mình tu vi có thể mau sớm tiến hơn một bước. Đây mới là mình phải làm. Đến khi ngày sau mình tu vi cao, đối mặt như vậy chiến tranh, Mạc Hà cũng có thể phát huy lớn hơn chỗ dùng. Trận chiến này mới vừa kết thúc, từ tình huống trước mắt tới xem, hẳn là nhân tộc bên này càng chiếm ưu thế. Lấy một cái kim tiên cường giả bị thương giá phải trả, tạm thời trở ngại một cái có thể trở thành đại năng giả linh tộc cao thủ đạo đồ, hẳn là tính toán đi. Mà ở sau trận chiến này, tin tưởng ở trong thời gian ngắn, nhân tộc một khối có thể không biết chủ động tấn công, ngược lại là linh tộc bên này có một ít trả thù lại có khả năng. Nhưng Mạc Hà cảm thấy cái này loại có khả năng vậy không quá lớn, bởi vì linh tộc những cái kia đại năng giả tất cả đều bận rộn, là mỗi người đánh vào vận may làm chuẩn bị. Trước mắt trên mặt bàn chỉ đặt một cái tu luyện tinh thần chi đạo tử thần đỉnh ở trước mặt. Nếu như bọn họ chủ động đánh ra, nhân tộc một phe đại năng giả tuyệt đối là cầu chi không được. Thậm chí nếu như không có long tộc và yêu tộc kềm chế, tin tưởng nhân tộc nơi này đại năng giả đại đa số tuyệt đối nguyện ý vào lúc này ra tay, ép ngược cái kia linh tộc đại năng giả hiện thân, trong thời gian ngắn sẽ không có thể sẽ không lại có giao chiến. Mạc Hà liền muốn đi nhân tộc ở chung quanh chủ tinh đi lên xem. Hắn vừa mới đến hai tộc tinh vực tiếp giáp chỗ không lâu, còn chưa kịp bước ra dưới chân mình tinh thần, đối với chung quanh hết thảy cũng không quen tất. Nếu muốn hơn tích lũy một chút kinh nghiệm, đó rõ ràng chung quanh tình huống, biết càng nhiều hơn tiên nhân, đồng dạng cũng là đặc biệt có cần phải. Chuyện này tạm thời không gấp, đến khi Trịnh đạo hữu lúc tới, xem có thể hay không mời hắn mang ta làm quen một chút. Mạc Hà trong lòng nghĩ như vậy đến, có một cái người quen mang mình, giúp mình giới thiệu một chút, tuyệt đối sẽ làm cho mình mau hơn biết rõ mình muốn biết tình huống. Mà tin tưởng lấy Trịnh Sầu tính cách, hắn có thể vậy sẽ không cự tuyệt như vậy sự việc. Quyết định cái chủ ý này sau đó, Mạc Hà liền bắt đầu lần nữa quen thuộc mình mới vừa tới tay hai cái con rối. Trên căn bản cùng trước kia hai cái không có quá lớn khác biệt. Chính là có thể người luyện chế không cùng, ở chỗ rất nhỏ tồn tại một ít nhỏ khác biệt, hơi làm quen một chút liền tốt. Ở quen thuộc hai cái mới con rối sau đó, Mạc Hà liền bắt đầu tiếp tục sửa sang lại dạy mình trận chiến này thu hoạch. Mạc Hà trận chiến này thu hoạch cũng không phải là quá lớn, bất quá nhiều ít vẫn có một ít. Đầu tiên là điều khiển con rối tác chiến, cái này loại chưa từng có thể nghiệm, để cho Mạc Hà dần dần bắt đầu thích ứng, dùng nguyên thần ý niệm điều khiển con rối, đích xác là một chuyện đơn giản, nhưng mà cưỡi con rối, tự thân thực lực không có cách nào hoàn toàn phát huy được. Lúc chiến đấu, gặp phải rõ ràng mình có thể ứng phó tình huống, nhưng con rối nhưng không có cách nào ứng phó thời điểm. Thật sẽ cho người có một loại bực bội cảm. Cái này đích xác là một loại hạn chế, nhưng đồng dạng cũng là một loại rèn luyện. Điểm chính còn muốn xem người tâm tính. Mạc Hà hiện tại tâm tính ôn hòa xuống sau đó, liền phát hiện mình đang trong chiến đấu, không hề thiếu chỗ thiếu sót. Hắn vẫn là đem tự thân lực lượng mang nhập đến dùng nguyên thần ý niệm cưỡi con rối lên. Cho nên ở thời điểm chiến đấu, nhiều ít là có chút khinh thường. Đồng thời, Mạc Hà cũng không có đem hai cái khôi lỗi lực lượng hoàn toàn phát huy được. Thật ra thì suy nghĩ một chút, cái này hai cái con rối có đặc điểm, đồng thời trên mình cũng có một ít thủ đoạn. Nếu như trọn vẹn đem những thủ đoạn này sử dụng mà nói, một vài vấn đề, Mạc Hà hẳn là có thể ứng phó. Hồi tưởng mình những thứ này chưa đủ, Mạc Hà vậy bắt đầu dò xét tự thân. Xem mình đang tu luyện bên trong, có phải hay không cũng có tương tự một vài vấn đề tồn tại. Cứ như vậy suy nghĩ, Mạc Hà cảm giác thời gian tựa hồ còn cũng không lâu lắm. Kết quả Trịnh Sầu hơi thở liền lại xuất hiện ở hắn chỗ ở trên ngôi sao. Mạc đạo hữu thật là tu luyện khắc khổ à, ta ngày hôm nay tới đây là muốn hỏi một chút Mạc đạo hữu, có muốn đi chung hay không trấn linh tinh? Một trận đại chiến vừa qua khỏi, cái này mấy ngày trấn linh tinh, có thể sẽ có một ít có thu hoạch đạo hữu. Ở trấn linh tinh giao dịch một ít vật phẩm, lần này người ta tộc nghe nói chém giết 8 vị chân tiên cảnh giới linh tộc. Còn có một vị huyền tiên cảnh giới linh tộc, có thể sẽ có một ít linh tộc đặc biệt có thứ. Như thế nào, Mạc đạo hữu theo ta cùng nhau đi xem một chút đi. Trịnh Sầu vừa đến Mạc Hà chỗ ở ngọn núi này, liền trực tiếp cầm hắn chuyến này mục đích nói cho Mạc Hà. Nghe được Trịnh Sầu là mời mình cùng đi chủ tinh, Mạc Hà tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý. Cái này nguyên bổn chính là hắn hôm qua nghĩ kỹ. Bất quá vốn là Mạc Hà chuẩn bị chủ động mời Trịnh Sầu mang tự đi làm quen một chút. Kết quả còn không cùng hắn mở miệng nói gì, Trịnh Sầu liền chủ động trước tới mời. Vị này Trịnh đạo hữu thật sự là quá mức thân thiện. Mạc Hà ở trong lòng nghĩ như vậy nói. Nghe được Mạc Hà dứt khoát đáp ứng, Trịnh Sầu vậy vô cùng cao hứng. Dọc theo con đường này ít nhất có cái nghe hắn nói chuyện bạn nhỏ. Hơn nữa không phải như vậy nhắm mắt nghe hắn nói chuyện người. Để lại một cái con rối, Mạc Hà không nói hai lời, liền cùng Trịnh Sầu cùng đi trước cái này phiến hai tộc tiếp giáp tinh vực nhân tộc chủ tinh. Trấn Linh Tinh, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp HTTPS.